Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423. Chương 1423. Tín niệm. Tình huống rất tồi tệ, có thể khôi phục hay không rất khó nói. Gia Cát Phi Vân tận lực nói uyển chuyển một điểm, nhưng kỳ thật đơn giản một câu. Trên cơ bản tình huống đều đã biểu lộ ra. Phương diện này giấu giếm cũng không có cái gì ý nghĩa. Độc Cô Ngạo Tuyết mím môi, không nói lời nào, cứ như vậy một mực lẳng lặng nhìn Bạch Vũ Triết. Hai tay nắm tay, cầm chăm chú địa, lòng bàn tay đều đã rớm máu càng không tự biết. Thần sắc nhìn qua càng thêm băng lãnh. Nàng sẽ không khóc, Bạch Vũ Triết còn chưa chết. Mặc dù cũng rất lo lắng, rất khó chịu, lòng tham đau nhức, nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra. Long nữ thì là trợn mắt hốc mồm, trên mặt tràn ngập bi thương, khổ sở thần sắc, nước mắt rất nhanh liền từ khóe mắt của nàng bên trong trượt xuống. Một cỗ không hiểu bi ý từ trong lòng hiện lên, không cách nào ngăn cản, khống chế không nổi. Lạc Tử Lam bình tĩnh trên mặt, mang theo một tia thương cảm, cái khác cảm xúc từ nàng mặt ngoài nhìn không ra. Kỳ thật trong lòng của nàng xác thực cũng rất khó chịu. Cùng Bạch Vũ Triết ở giữa mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng nàng cũng đã coi Bạch Vũ Triết là làm bạn rất thân. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Tử Lam vẫn luôn đi theo tại Hỏa Phượng Tiên Tử bên người. Chỉ là mấy năm gần đây mới ra ngoài lịch luyện, cho nên cũng không có bằng hữu nào. Bạch Vũ Triết là nàng bằng hữu duy nhất. 18 huyết vệ cả đám đều sắc mặt tái xanh, thân thể căng cứng, có chút run rẩy. Tiểu Hà thậm chí đã là nhẹ nhàng tại nức nở. Đây cũng là nàng bây giờ, có thể tại cực lớn trình độ khống chế chính mình. Đổi thành trước kia, cũng sớm đã ghé vào Bạch Vũ Triết bên người khóc giống. Một cỗ bi thương bầu không khí từ trên thân mọi người phát ra, trong cả căn phòng lộ ra đặc biệt ngột ngạt. Đều làm gì? Lão đại còn chưa có chết. La Minh nắm chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng nhìn xem những người khác, dùng thanh âm khàn khàn quát nhẹ một tiếng, lộ ra ngắn gọn hữu lực, trong giọng nói mang theo kiên định không thay đổi tín niệm. Tất cả mọi người lập tức đột nhiên chấn động, sau đó kiên định hữu lực nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt đó tựa hồ tất cả bi thương bầu không khí đều biến mất, chuyển đổi thành một cỗ cường đại tín nhiệm. Nhiều năm như vậy xuống tới, lão đại trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, cái kia một lần không phải dùng mạnh hơn tư thái đứng lên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. La Minh lần nữa chém đinh chặt sắt nói một câu, sau đó liền đứng bình tĩnh ở một bên. Ánh mắt một mực nhìn lấy Bạch Vũ Triết, đám người không khỏi đối cái này 18 người có chút lau mắt mà nhìn. Có lẽ là mình đối với Bạch Vũ Triết thương thế không có cái gì trợ giúp, nhưng hắn không chỉ là đối 18 huyết vệ, cho dù là đối Thông Thiên Tháp đông đảo cao tầng, cũng là một loại trên tinh thần khích lệ, để người không đến mức đắm chìm trong bi thương. Loại kia không khí đối với lần sau chiến đấu, khẳng định càng thêm dễ dàng mất đi tỉnh táo. Liền ngay cả Lạc Tử Lam cũng không khỏi hơn nhiều nhìn La Minh vài lần. Cái này 18 người thiên phú so với tuyệt đỉnh thiên tài có lẽ so sánh, nhưng là ý chí của bọn hắn cùng tín niệm, tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ nào. Đặc biệt là cái này gọi La Minh, mặc kệ là trên chiến trường, vẫn là tại trước mắt loại tình huống này, đều có thể bảo trì tuyệt đối lý trí, tỉnh táo, xác thực không phải bình thường người. Gia Cát Tháp chủ, tại hạ có thể tiến đến nhìn xem sao? Lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Thanh âm này tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là Hỏa Vân Tông chân chính trưởng khống giả, Hoàng Phủ Diễm. Gian phòng bên trong lập tức ánh mắt mọi người đều phòng nghỉ môn nhìn lại. Rất nhiều người trong ánh mắt đều mang một tia sát ý. Bạch Vũ Triết lần này mặc dù không phải là bởi vì Hoàng Phủ Diễm mới trọng thương,